Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1039, chém Hà Bá. Hắc hắc, cũng là ngươi có thể nói. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, tâm lý thật cao hứng, nhịn không được nhúng tay quát một cái lỗ mũi của nàng. Nghĩ thầm Mỹ Hoa chính là được. Nhiều lần ở thời khắc mấu chốt trợ giúp bản thân, đơn giản là cái siêu cấp vú em. Hơn nữa người hoàn hảo, dịu dàng dễ thân, sẽ an ủi người. Nếu như đổi thành Tiểu Bạch cùng Quả Cam các nàng, nhất định phải nói móc chế nhạo bản thân một phen. Mỹ Huyên nói của bọn hắn rất nhanh vượt lên trước quy tốc độ nhất độ thuyền, đi tới bên bờ, không chờ thêm bờ. Bên người đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, trung gian mang theo một cổ nồng đậm mùi. Hai người nhìn lại, một cơn sóng đánh xuống. Mỹ Hoa nhắc tới Diệp Thiếu Dương hai người, thuận gió phá lãng, trực tiếp đứng ở đầu sóng chỗ cao nhất, chạy như bay, mấy bước liền vọt tới bên bờ, đem hai người nhét vào trên bờ cát. Quay đầu nhìn lại, nguyên bản coi như bình tĩnh nước sông, đột nhiên chọc lãng ngập trời, độ thuyền bị ở trong sông hoảng đãng, hành khách toàn bộ nhét chung một chỗ, lạnh run, hậu sinh tử động Hà Thần tế phẩm. Hà Thần nổi giận, một đám người líu ríu đứng lên, chỉ thấy Hà Diện trung ương bốc lên nhất đạo lưỡng cao 3 mét sóng lớn, hướng về phía độ thuyền đập tới. Oanh một tiếng, độ thuyền bị nhấc lên. Mấy người tại chỗ bị cuốn nước vào chung. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, Mỹ Hoa, người đi cứu bọn họ đi lên. Tuy là hắn hận không thể những người này từng cái rơi xuống nước mà chết, nhưng dù sao mạng người quan trọng, cũng không thể thực sự xem của bọn hắn chết. Mỹ Hoa lĩnh mệnh, một cái lặn xuống nước, chui xuống nước, vài cái liền bơi tới độ thuyền phụ cận, kiếm mầm vài cái người rơi xuống nước, chiều bên bờ bơi đi. Trên mặt sông cuồng phong gào thét, sóng lớn bốc lên, nếu như quang trước mắt, không nhìn hai bờ sông, sẽ có một loại đến hải lý cảm giác. Đến tột cùng là vật gì đang gây sóng gió? Đây rốt cuộc một cái sơn cốc dòng suối, chỉ bất quá phong thủy kỳ mới chiều rộng một ít, lẽ ra không nên có đại đông tây à? Mỹ Hoa trong tay nói bốn cái người rơi xuống nước, sườn xám phần dưới hai cái bạch xanh xanh chân dài ở trên mặt nước bước đi như bay. Một hơi thở chạy vội tới bên bờ, đem người bỏ lại, đối với Diệp Thiếu Dương nói, lão đại, trong nước có tinh quái, ta đi diệt nó, trước thong thả, người đi hộ tống độ thuyền cập bờ, nếu là có người rơi xuống nước, nhớ kỹ cứu lên đến. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn ở trong sóng gió phiêu diêu độ thuyền, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh chìm, thực sự có chút không đành lòng. Huống hồ Mộ Thanh Vũ còn ở trên thuyền. Mỹ Hoa lĩnh mệnh đi, là ngươi, đều là ngươi hại làm bọn chúng ta đây. Ta lão bà còn ở trên thuyền, nếu có chuyện bất chắc, ta chôn ngươi. Bị cứu lên cái kia tráng niên hán tử nhảy dựng lên, chỉ vào Diệp Thiếu Dương mũi mắng to. Diệp Thiếu Dương bắt hắn lại cổ tay, dùng sức hất ra, trực tiếp ném vào trong sông. Hắn tử nhanh lên bơi tới bên bờ. Diệp Thiếu Dương tiến lên một chân giẫm ở bả vai hắn. Hắn tử giãy giụa một cái, dám không thể động đậy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hắn tử chứng kiến Diệp Thiếu Dương hung ác nham hiểm ánh mắt của, sợ mặt như màu đất. Trong nước cái này rốt cuộc vật gì vậy? Hà Thần, không có người biết là cái gì. Diệp Thiếu Dương tiếp tục hỏi tiếp, biết được cái này hay là Hà Thần? Không biết tồn tại bao nhiêu năm, có người nói năm mới mấy năm liên tục phát hồng thủy, hàng năm đều phải chết đuối mấy người. Hậu lai hàng năm Tết Trung Nguyên, trong tộc đều phải cử hành tế tự lễ, dùng mười mấy con nghiêu chăn heo đến tế tự Hà Thần. Cái này truyền thống vẫn bảo trì cho tới hôm nay. Coi như vậy, hàng năm cũng phải có người khác chết đuối cái này trong khe nước. từng có một con thuyền ngư thuyền người trên ngã xuống, thuyền thượng nhân vớt, kết quả thuyền chìm, người một nhà đều bị chết đuối, ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Chuyện như vậy còn phát sinh qua nhiều lần, cho nên khi địa có truyền thống, có người rơi xuống nước, kiên quyết không thể cứu, Diệp Thiếu Dương thế mới biết, thuyền thượng nhân tại sao phải có lạnh lùng như vậy phản ứng. Bất quá vẫn như cũ không cảm thấy bọn họ làm như vậy đúng đích. Lúc này, Mỹ Hoa đã bơi tới độ thuyền hai bên trái phải, cả người đứng ở đầu sóng, cũng không biết làm cái gì pháp thuật. Chung quanh cơn sóng thần một ngày tới gần độ thuyền phụ cận, lập tức dường như bị nhất đạo vô hình cái chắn ngăn trở. Mỹ Hoa hộ tống độ thuyền, một đường cập bờ, nhanh đến bên bờ lúc, trong khe nước gian đột nhiên lật lên một cổ mạch nước ngầm. Phần dưới lộ ra một đạo hắc ảnh, đầy đủ dài 3-4 mét, thật nhanh chiều Mỹ Hoa lội qua đi. Mỹ Hoa cũng lặn xuống nước, nghênh đón, cái bóng đen kia cũng lập tức lặn xuống. Nhất đạo bạch vụ, ở bóng đen kia phía trên mọc lên, từ từ khuếch tán, yêu chướng, Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền nhận ra. Cái này ở dân gian gọi cá vụ một dạng, rất nhiều nhiều năm ở Giang Hà trong đánh cá người đều gặp loại này vụ một dạng. Một dạng cho rằng là thành tinh cá lớn phun ra khí tức. Có kinh nghiệm ngư thuyền vừa nhìn thấy loại cá này vụ một dạng sẽ lập tức đem thuyền lái rất xa, miễn cho sông tới. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, thấy kia yêu chướng xoay quanh mọc lên, có cao 3-5 mét, nói rõ có nhất định thần thông. Suy đoán trước khi cái kia thủy quỷ, khả năng chỉ là người này thủ kế tiếp đầy tớ. Đột nhiên, yêu chướng trung mơ hồ phát sinh một vạch kim quang. Diệp Thiếu Dương trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ người này thành yêu tiên hay sao? Một cái dựa vào ăn thịt người tu luyện tà tu yêu tinh, làm sao có thể tu thành yêu tiên? Thiếu Dương ca, ngươi không sao chứ? Mộ Thanh trời mưa thuyền sau đó thật nhanh đã chạy tới, đem ba lô cùng đai lưng đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, chăm chú nhìn Mỹ Hoa cùng thủy yêu vật lộn địa phương. Chu vi sóng lớn ngập trời, trên mặt nước lại có yêu chướng, trở ngại ánh mắt, căn bản thấy không rõ lắm. Nhưng nhìn trước mắt tình hình này, lưỡng người vẫn là không có phân ra thắng bại. Cô nương kia, là từ đâu tới? Là gì của ngươi? Ta quỷ biểu, Mộ Thanh Vũ khiếp sợ không thôi. Trước khi cái kia dưa dưa liền thật lợi hại, tại sao lại nhô ra một cái thủy quỷ? Nàng có thể đấu được Hà Yêu sao? Hà Yêu là cá nheo thành tinh, là một yêu tiên, không biết có bao nhiêu năm tu vi. Lúc đầu cũng có vu sư muốn bắt hàng phục nó, đều bị nó hại, tộc nhân là bất đắc dĩ mới đem nó cung, thực sự là yêu tiên. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi lãnh khí, bản thân đối với Mỹ Hoa trong nước thực lực hoàn toàn yên tâm. Nhưng nàng cũng dù sao cũng là quỷ, đối phó yêu tiên cũng là không có cách nào. Ngươi tới chiếu cố nàng, ta đi xem đi. Diệp Thiếu Dương nói xong, chiều trong nước đi tới. Trong nước cũng không phải là bình địa, ngươi đi chịu chết sao? Mộ Thanh Vũ lập tức tiến lên ngăn lại hắn. Trước khi là không hề chuẩn bị, hiện tại có chuẩn bị, yên tâm đi. Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười, từ trong túi đeo lưng lấy ra xích luyện đan, hàm vào trong miệng. Này cái xích luyện đan là cực phẩm kê huyết thạch chế tạo, gọi là xích luyện đan. Dưới vào cương khí, có thể khu hàn, cũng có thể tị thủy. Trước đây bản thân hạ thủy thu phục Mỹ Hoa, dựa vào chính là cái này. Chỉ là mới vừa rồi hạ thủy trước khi đem ba lô cho Mộ Thanh Vũ, xích luyện đan cũng ở bên trong. Diệp Thiếu Dương đem ba lô cùng đai lưng lần thứ hai giao cho Mộ Thanh Vũ. Niệm một lần tị thủy nguyền rùa, nghìn cân lực, không có gì không phục. Ngũ hồ tứ hải, tị thủy như gió, cấp cấp như luật lệnh. Sau đó miệng ngậm xích luyện đan, nhảy xuống nước, mặt nước lập tức xa nhau, cùng Diệp Thiếu Dương hình thành hơn 2 thước dáng dấp khoảng cách. Đem Mộ Thanh Vũ cùng ở lại bên bờ người vây xem đều sợ nói không ra lời. Phát muộn, quá 12 giờ, vẫn toán ngày hôm qua. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ